Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Di Chuyển. Mời các bạn đến với tập 68 Kho Báu Ở Đâu, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, ông trùm Lý Tu Sinh đã khống chế toàn bộ nhóm trộm mộ của đạo trưởng và nhóm cảnh sát Triệu Ngọc. Tất cả đang trên đường đi tìm kho báu 12 bức tượng Phật vàng. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Trước những lời hãm hại của đạo trưởng và vẻ đằng đằng sát khí của Lý Tu Sinh, Triệu Ngọc chỉ ngửa mặt lên trời cười thật to. Phải đến mười mấy giây sau, hắn mới lên tiếng. Ông chủ Lý, tôi có nói kho báu chắc chắn chôn ngay gần thi thể hay không? Chẳng phải mấy điều đó đều do mấy người đoán mò hết sao? Cậu... Lý Tu Sinh bị kích động lại ho sặc sụa một hồi. Triệu Ngọc nói. Tôi đề cập đến việc thi thể leo lên chỗ cao đó chỉ là vì muốn nhắc nhở mọi người một chút. Trong tay người chết có cầm di thư của Khâu Thành, lại còn leo lên chỗ cao như vậy. Rốt cuộc là vì cái gì? Câu hỏi này của hắn càng làm cho mọi người mờ mịt hơn. Ai nấy đều chỉ nhìn hắn chằm chằm. Để bảo vệ chứ còn gì nữa? Triệu Ngọc vốn định vỗ tay một cái. Đáng tiếc là hai tay của hắn đang bị còng sau lưng, nên chỉ có thể lắc lư cái đầu mình, nói. Con trai Khâu Thành sắp chết đến nơi mà còn phải leo lên một chỗ cao như vậy, chính là để bảo vệ kho báu, bảo vệ chút kỷ niệm còn lại của nhà họ Khâu. Gã đạo trưởng hừ một tiếng, Lý Tu Sinh cũng lắc đầu quầy quậy. Hình như cậu càng nói càng đi xa quá rồi. Triệu Ngọc hỏi lại bằng giọng chắc nịch. Đi quá xa, tại sao lại đi quá xa cơ chứ? Thế tôi hỏi mọi người, con trai Khâu Thành chạy vào nơi thâm sơn cùng cốc để né tránh chiến loạn, vì sao lại không ở trong những hang động khác mà cứ phải ở mãi nơi đó? Mọi người tưởng rằng đó chỉ là lựa chọn đại thôi sao? Bây giờ, ngay cả giáo sư Điền Đồng Dần cũng không nhịn được nữa, bèn nói xen vào. Bởi vì hang động đó nằm giữa sườn núi, cửa hàng khá kín đáo, có thể trốn kẻ địch và dã thú. Ông Điền, thần kinh ông có vấn đề à? Vương Thái Minh thấy Điền Đông Dân cũng đứng ra tranh cãi với Triệu Ngọc thì trừng mắt lên, thậm chí còn suốt bượt miệng chửi thề. Mà ở bên kia, sắc mặt Triệu Ngọc cũng tối sầm lại. Hắn chỉ vào Điền Đông Dân, nói. Đấy, ông già này vừa mới nói đấy thôi. Cửa hàng khá kín đáo, mà kín đáo là sao chứ? Có nghĩa là sẽ không bị người ta dễ dàng phát hiện ra, đúng không? Triệu Ngọc nói nhanh như vừa mới sực nghĩ ra được điều gì đó. Hang động ấy vừa lớn vừa sâu mà lại bí mật. Nếu tôi là Khâu Thành, tôi nhất định sẽ suy tính đến việc giấu kho báu của mình ở nơi đó. Cái này... Triệu Ngọc mang đến cho người ta một cảm giác rất kỳ lạ. Nghe thế nào cũng giống như hắn đang thuận miệng nói bừa, nhưng lại không thể nào cãi lại được. Hắn nói tiếp. Cả câu chuyện này có thể tóm gọn lại trong vài câu. Sau khi chiến tranh nổ ra tại Lư Nhà, con cháu Khâu Thành liền nghĩ đến chuyện vào núi tìm bảo vật, cho nên bọn họ đã căn cứ theo hướng dẫn trên tấm bản đồ và tìm được hang động đó. Vào thời điểm ấy, cây tùng ngàn năm chắc hẳn vẫn còn ở đó, nên rất dễ tìm ra hang động kia. Nhưng sau khi tìm được hang động, thì xuất hiện hai khả năng. Thứ nhất, bản đồ kho báu xảy ra vấn đề, có thể là mất, cũng có thể là không được đầy đủ. Cho nên bọn họ chỉ tìm được hang động này nhưng lại không tìm được báu vật. Khả năng thứ hai, họ đã tìm được rồi nhưng vì đang trong thời kỳ loạn lạc, có lấy ra cũng không có tác dụng gì mà ngược lại còn dẫn đến họa sát thân. Cho nên bọn họ mới không động đến số báu vật đó. Nói tóm lại, bọn họ đã quyết định ở lại luôn trong hang động đó. Một phần là để tránh chiến tranh, một phần khác là để bảo vệ kho báu. Nhưng không may, sau đó đã phát sinh bệnh dịch gì đó khiến mọi người đều chết hết. Vì thế trước khi chết, người cầm di thư của Khâu Thành đã bò lên chỗ cao, có lẽ là vì muốn gìn giữ và lưu truyền bí mật của 12 bức tượng Phật bằng vàng cho đến ngày nay. Gã đạo trưởng cắn răng nói, nói bậy nói bạ, trong hang động ấy chả có cái hố hình trăng lưỡi liềm nào cả, cũng không có đá vũ tích nốt, ngoại trừ một con sông ngầm dưới lòng đất thì chẳng còn gì nữa. Lý Tu Sinh cũng phụ họa, đạo trưởng nói cũng có lý, kho báu không thể giấu trong con sông ngầm dưới lòng đất được, đúng không? Khâu Thành có ngốc đến mấy cũng không thể nào giấu kho báu của mình vào một nơi chìm sâu trong nước như vậy. Đó là tượng Phật vàng cơ mà. Còn nữa, nếu suy đoán của cậu là đúng, vậy thì kho báu kia rất có khả năng đã bị người ta động đến hả? Triệu Ngọc làm bộ tức giận, nói với Lý Tu Sinh. Ông chủ Lý, tin hay không tùy ông. Tôi đã nói rồi, tôi biết kho báu ở đâu. Tôi nói tôi biết thì tôi sẽ biết. Tôi cũng không phải kẻ ngốc. Nếu bây giờ tôi giải đáp mọi chuyện cho ông, thì tôi chẳng còn con bài nào cả. Khi đó ông muốn giết tôi cũng dễ mà, phải không? Lý Tu Sinh trừng mắt nhìn Triệu Ngọc, nói. Cái này... Được, nếu cậu đã chắc chắn như vậy, thế thì tôi tin cậu một lần. Nhưng tôi cảnh cáo cậu trước, Lý Tu Sinh tôi chẳng phải là người hiền lành gì. Cậu mà dám lừa tôi, cậu sẽ phải chết rất khó coi đấy. Hai tay Triệu Ngọc bị còng không làm gì được, nên đành phải nhún vai thay cho câu trả lời. Thế là cả đội lại tiếp tục cuộc hành trình hướng đến hang động chứa hài cốt của người cổ đại. Sau khi mưa tạnh, rốt cuộc mặt trời cũng ló dạng sau những đám mây mù. Tiếng ve kêu chim hót lại ngập tràn khắp khu rừng, tràn đầy sức sống. Mặc dù vẻ mặt Triệu Ngọc vẫn không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại thấy áp lực vô cùng. Chỉ có một mình hắn biết rõ chuyện kho báu kia là bịa đặt, không thể là sự thật, mà cũng không có chuyện trùng hợp như vậy. Vì thế, trong suốt đoạn đường, hắn vẫn luôn tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Nhưng Lý Tu Sinh cứ mãi giữ vững cảnh giác cao độ, không hề có ý buông lỏng. Mới đầu, thậm chí Triệu Ngọc còn suy xét đến chuyện sẽ hợp tác với gã đạo trưởng, cùng nhau thoát khỏi vòng vây. Nhưng Lý Tu Sinh là người vô cùng cẩn thận. Ông ta đã đích thân canh chừng đạo trưởng, không cho Triệu Ngọc có bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận gã. Thật ra, sở dĩ Triệu Ngọc muốn kéo dài lâu như vậy là vì hắn vẫn còn một mối băn khoăn khác. Từ khi hệ thống mở ra quẻ cấn càn đến nay, đã qua một ngày rưỡi, vậy mà hệ thống vẫn chưa thông báo kết thúc kỳ ngộ. Đây là điều chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Vì thế, Triệu Ngọc thật sự rất mong ngóng kỳ ngộ hoàn tất. Liệu khi ấy hắn có thể nhận được một đạo cụ lợi hại nào đó không? Hắn chẳng cần thứ gì cao siêu, chỉ cần một cái áo tàng hình là đã có thể giải quyết mọi vấn đề. Thế nhưng hắn chờ mãi mà hệ thống trong đầu vẫn không có động tĩnh gì. Mà điều càng nguy hiểm hơn là đoạn đường đi này lại thuận lợi đến không tưởng, thậm chí còn chưa đến 2 giờ bọn họ đã tìm được hang động bị che khuất giữa sườn núi. Khi thời điểm phải ngả bài càng lúc càng gần, Triệu Ngọc lại càng cảm thấy áp lực. Nhưng vì không muốn đám người Lý Tu Sinh thấy được sơ hở gì, hắn vẫn làm bộ làm tịch, chỉ vào khu rừng trước hang động, bắt đầu luyền thuyền. Nhìn đi, hãy chống mắt lên mà nhìn xem, có phải trước cửa hàng toàn là cây tùng không? Nói cho mấy người biết, cây tùng ngàn năm mà bản đồ kho báu nhắc đến, chắc chắn nằm ở chỗ kia. Kìa, ông nhìn kìa. Cốc cây tùng này cao lớn cứng cáp đến cỡ nào, chắc là ngàn năm sau cũng có thể biến thành cây tùng ngàn tuổi đấy. Cách đây không lâu, đạo trưởng và hai ông chuyên gia già cũng vừa mới ghé thăm hang động này, nên có thể nói là quen cửa quen nẻo, chỉ một lát là đã dẫn mọi người vào trong hang động. Quả thật như các vị chuyên gia đã nói, ở trước cửa hang có rất nhiều cây cối, nếu chỉ đứng dưới núi nhìn lên bằng mắt thường thì sẽ rất khó mà phát hiện ra. Sau khi tiến vào hang động, không gian bên trong quả nhiên rất lớn, đủ để xây dựng 3-4 sân bóng rổ. Kìa! Vừa bước vào trong, gã đạo trưởng liền uể oải chỉ lên trên. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy chỗ giáp giới giữa đỉnh động và vách động quả nhiên có một nơi lõm vào thật sâu. Nếu như nhìn từ dưới lên thì có khi còn tưởng là nơi đó có hàng ốc bí ẩn gì đó. Chỉ có điều đám người đạo trưởng nói bọn họ đã lục tìm cái hốc đó rất kỹ rồi, nên hiển nhiên Triệu Ngọc không cần phải bảo bọn họ trèo lên kiểm tra lần nữa. Lý Tu Sinh lạnh lùng nói với Triệu Ngọc: "Được rồi, cậu cảnh sát, chúng ta cũng đã đến hang động rồi. Những chuyện tiếp theo đều dựa vào cậu cả đấy. Lý Tu Sinh tôi có thể dùng danh dự để đảm bảo. Nếu như cậu tìm được tượng Phật bằng vàng, tôi sẽ để cho cậu hưởng thụ đủ, sau đó mới cho cậu được chết một cách nhẹ nhàng. Cậu thấy thế nào?" Triệu Ngọc gật đầu: "Được, ông thật hào phóng." Hắn lìa mắt quan sát một vòng, rồi hất cằm chỉ vào một nơi sâu trong hang động. "Vậy thì cứ đi theo tôi, thời khắc chứng kiến kỳ tích sắp đến rồi." Lúc này gã đạo trưởng rất tức giận: "Này, muốn tôi nói bao nhiêu lần các người mới tin? Phía dưới động có một mạch nước ngầm, bọn tao đã lục tìm kỹ hết mọi ngóc ngách rồi. Mấy người đang lãng phí thời gian đấy, mau tranh thủ giết chết hai tên cảnh sát này đi." Triều Ngọc tức giận mắng một câu: "Mẹ kiếp, ông đã tìm, ông thật sự đã tìm hết mọi ngóc ngách à? Ông chủ Lý." Hắn quay đầu lại nói: "Mọi người hãy cố suy nghĩ đi, nếu hố Nguyệt Nhà và đá Vũ Tích dễ tìm như vậy thì cơm mẹ nấu đó còn được gọi là kho báu sao?" Lý Tu Sinh có vẻ hơi do dự, không biết nên tin lời nói của ai. "Nhưng nước, làm ơn đi, động não một chút có được hay không? Mấy người chỉ chăm chăm nhìn cái trước mắt, còn lịch sử thì bỏ xó hết hả?" Triều Ngọc mở to mắt nói tiếp: "Chẳng lẽ mọi người đã quên mất khâu thành đúc tượng Phật bằng vàng trong tình huống nào sao?" "Mọi người đều không biết." "Hả? Tình huống như thế nào?" Lúc này Điền Đông Dân lại nhịn không được trên miệng vào: "Cầu cầu mưa, nơi nơi gặp hạn hán, Khâu Thái Thú muốn cầu mưa nên mới kết hợp với những hộ thương nhân nhà giàu ở đó rèn đúc tượng Phật bằng vàng để cầu phúc." Triều Ngọc phồng mũi nói: "Đúng thế, nơi nơi gặp hạn hán. Nói cách khác, khi Khâu Thành chôn kho báu thì trong đây không có nước, dưới đất không có sông ngầm." Lý Tu Sinh lắc đầu: "Điều này không đúng đâu. Cho dù lúc đó không có nước, nhưng Khâu Thành chắc phải biết sớm muộn gì cũng sẽ có nước, không thể giấu kho báu ở chỗ đó được." Triều Ngọc lắc đầu: "Vì sao lại không thể? Ngàn năm ngàn đời sao? Khâu Thành giấu kho báu là vì cái gì? Để tôi nói cho ông biết, ông ta vốn chỉ muốn tạo ra một con đường lui cho mình, phòng hờ mọi tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Ông ta nào có suy xét đến chuyện mấy trăm năm về sau chứ? Hãy nghĩ lại đi, mọi người. Khâu Thành vì ham muốn cá nhân mà ngay cả tượng Phật cầu phúc cho dân chúng cũng dám đánh cháo. Xét theo khía cạnh tội phạm học, ông ta chính là một người cực kỳ ích kỷ. Mà một kẻ như thế chỉ có thể nghĩ về bản thân mình mà thôi. Giống như hai người các ông vậy." Vừa nói, Triệu Ngọc vừa hất cằm chỉ vào Lý Tu Sinh, sau đó là đạo trưởng Viên Thụ Tài. Bất chợt, toàn bộ hang động đều tĩnh lặng. Mọi người đều bị sốc trước những lời suy luận hùng hồn nhưng kín kẽ của Triệu Ngọc. Lý Tu Sinh gật đầu nói: "Được, cậu nói đúng. Tôi là một người ích kỷ. Đi thôi, tôi cũng muốn nhìn xem những điều cậu vừa nói có phải là thật hay không, xem rốt cuộc trong này thật sự có tượng Phật bằng vàng hay không." Thật ra Triệu Ngọc có thái độ hiền ngang như vậy chỉ đơn giản là vì muốn thuyết phục mấy người Lý Tu Sinh tiến vào sâu trong hang động mà thôi. Bởi vì hắn cảm thấy vị trí cửa hàng nằm ngay giữa sườn núi, mà chỗ sâu trong hang động này lại có nước. Nói rõ, hang động rất sâu. Như thế cũng đồng nghĩa với hai chuyện. Một là địa hình trong hang cực kỳ phức tạp. Hai là bên trong hang chắc chắn rất tối. Trong đầu Triệu Ngọc có kính nhìn xuyên đêm tàng hình. Hắn nghĩ rằng nếu mình muốn thực hiện kế về sầu thoát xác, chạy trốn khỏi cảnh hiểm nguy này, vậy thì vào sâu trong hang động chính là cơ hội duy nhất của hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ dùng chìa khóa vạn năng lặng lẽ mở còng tay của mình, rồi lợi dụng kính nhìn xuyên đêm đánh bọn họ trở tay không kịp. Cuối cùng sẽ kéo Miêu Anh núp vào một hang động khác, thoát khỏi nơi này. Có điều Triệu Ngọc cũng biết rằng đối phương có rất nhiều vũ khí, hơn nữa còn có mũi tên tầm độc, vừa bị bắn trúng là chết ngay. Trong tình huống như vậy, khả năng hắn có thể dẫn Miêu Anh chạy trốn là rất nhỏ. Thế nhưng hai người họ đã bị đẩy đến tình trạng này rồi, hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần mà thôi. Tuy nhiên, sau khi bọn họ men theo con đường đi xuống phía dưới hang động không bao lâu, Triều Ngọc chỉ cảm thấy tim của mình như rơi vào một trong hầm băng. Cửa mẹ nấu! Hắn hoàn toàn không ngờ được bên trong hang động lại trái ngược hẳn với suy nghĩ của mình. Ở đây không chia thành mấy hang hốc nhỏ, hơn nữa lại còn rất sáng sủa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phía trên vách động và đỉnh động có rất nhiều lỗ thủng. Ánh nắng xuyên qua lỗ thủng chiếu vào trong động, thậm chí bọn họ còn không cần mở đèn pin. Triều Ngọc vô cùng phiền não, hắn không ngờ ông trời lại vô tình và tàn nhẫn với mình đến thế, thậm chí một chút hy vọng sống cuối cùng cũng không cho hắn. Thế này thì... Triều Ngọc cố tình đi rất chậm, trong đầu không ngừng kêu gào gọi hệ thống. Đại ca hệ thống ơi, rốt cuộc đại ca đang nghĩ cái mạ gì thế? Mạ người quan trọng, còn không mau thảy cho tôi chút hoa quả khô nào đó đi, cứ tiếp tục như vậy, ông đây sẽ tiêu đời mất. Mà ông đây toi rồi, đại ca cũng toi theo, không phải à? Hai ta cùng sống cùng chết với nhau cơ mà. Thế nhưng mặc kệ Triệu Ngọc nỗ lực giao tiếp với hệ thống cỡ nào, hắn cũng chẳng nhận được bất kỳ tín hiệu hồi âm gì. Không những thế, kỳ ngộ lần này vẫn chưa hoàn thành, hắn sẽ không nhận được món đạo cụ nào hết. Hang động này khá rộng, đủ cho ba người đi song song với nhau. Đám người Lý Tu Sinh luôn duy trì độ cảnh giác cao, thậm chí có người còn cầm cung tên luôn đi sát sau lưng Triệu Ngọc. Chỉ cần hắn dám làm ra hành động bất thường nào thì sẽ bị mũi tên độc bắn chết ngay lập tức. Mặc dù không khí trong động ẩm ướt và hơi se lạnh, nhưng trán Triệu Ngọc lại đổ đầy mồ hôi. Đúng là xa lầy mà. Chẳng lẽ hôm nay ông đây phải chết ở đây thật à? Càng đi sâu vào trong, ánh sáng rốt cuộc cũng tối đi hơn một chút. Dần dần không thấy ánh nắng từ bên ngoài ngọn núi chiếu vào nữa. Tuy nhiên đám người Lý Tu Sinh lại mang theo thiết bị chiếu sáng vô cùng tiên tiến. Vừa mở lên, mọi người lập tức nhìn thấy rõ mọi thứ trong hang động. Bọn họ lại đi tiếp thêm một đoạn nữa, thì bỗng nghe thấy tiếng nước chảy. Vách động càng lúc càng trơn ướt. Trên đỉnh đầu còn không ngừng có nước rơi xuống. Gã đạo trưởng đi đằng sau đột nhiên lên tiếng. Này, tôi nói có sai đâu. Răng nước là sông ngầm dưới lòng đất. Tượng Phật chắc chắn không bị giấu ở nơi thế này đâu. Ai ngờ gã đạo trưởng vừa dứt lời, Triệu Ngọc liền dừng bước, nói vọng về phía gã. Ông đang nói hưu nói vượn à? Sông ngầm dưới lòng đất gì chứ? Hang động này cao hơn mấy chục mét. Lúc nãy chúng ta cũng chỉ mới đi xuống dưới được hơn 10 mét thôi, còn chưa đến mặt đất nữa. Tại sao lại gọi nó là sông ngầm được chứ? Giáo sư Điền Đông Dân lại không nhịn được mà chen miệng vào. Nói đúng đấy, phải nói là một đầm nước nối liền với mạch nước ngầm trong lòng đất mới đúng. Bởi vì cấu tạo của ngọn núi này rất đặc biệt, nên đã tạo thành một đầm nước ở một chỗ cao hơn mặt đất. Nhưng đầm nước này lại có dòng chảy, ắt hẳn là nó nối liền với một con sông ngầm. Triều Ngọc nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó, thấy mọi người có vẻ hoài nghi mình. Hắn vội vàng gật đầu thật mạnh, lớn tiếng nói, đúng vậy, đúng vậy. Mẹ kiếp! Giọng nói oang oang của Triệu Ngọc làm cho một vài người giật bắn mình. Lúc này có người buông lời trầm trọc. Đúng cái rắm mẹ! Theo tao thấy, mày đang muốn kéo dài thời gian thì có. Hay là mày tưởng trong hang động này có con khỉ nào đó nhảy ra cứu giúp hả? Kẻ đó vừa nói xong, mọi người đều cười vang. Triều Ngọc không cam lòng, quát. Các người mới là cái rắm ấy. Nói cho các người biết, bây giờ mới đến khâu quan trọng nhất trong cả quá trình. Chờ lát nữa các người sẽ phải trợn tròn mắt. Lý Tu Sinh vùng tay. Được, vậy thì đi thôi. Còn lề mề cái gì nữa? Đi thì đi, ai sợ ai chứ? Triệu Ngọc tức tối nhếch miệng, tiếp tục đi xuống bên dưới hang động. Nói ra cũng thấy lạ, hang động này quanh co khúc khuỷu, nhưng lại chẳng có một ngã ba nào, chỉ có một con đường thẳng. Chưa đến 5 phút sau, Triệu Ngọc đã đến trước một cái đầm u ám. Nhờ ánh đèn của người khác, hắn có thể thấy được mặt đầm nước tối om. Hiển nhiên sự xuất hiện của hồ nước này không phải là bất ngờ gì. Tuy nhiên Triệu Ngọc không nghĩ đến diện tích của đầm nước này lại lớn như vậy. Liếc mắt nhìn qua cũng có thể nhìn thấy nó rộng đến 6-7 mét, nhưng không biết nó dài bao xa. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Tu Sinh đến đây, ông ta nói. Ồ, đầm nước này lớn thật. Tôi đoán đầm nước này nhất định rất lạnh nhỉ. Cảnh sát Triệu, lẽ nào cậu muốn được an táng dưới nước à? Cậu cho rằng Khẩu Thành sẽ giấu tượng Phật bằng vàng ở đây sao? Gã đạo trưởng đi đằng sau lại lên tiếng. Hừ, để mày có thể chết nhắm mắt, tao sẽ cho mày biết một việc. Bọn tao đã ngồi thuyền cứu nạn, dò xét khắp đầm nước này rồi. Ở đây không hề có tượng Phật gì cả. Cảnh sát Triệu, cậu còn lời gì để nói không? Lý Tu Sinh nói xong, bên cạnh lập tức có người dùng cung tên chĩa vào người Triệu Ngọc. Không! Miêu Anh thấy vậy thì cực kỳ hoảng sợ, vội vàng chen từ đằng sau đến. Nhưng thuộc hạ của Lý Tu Sinh làm sao có thể để cho cô toại nguyện được. Chúng cũng nhắm mũi tên độc về phía cô. Triệu Ngọc vội vàng hét lớn lên một tiếng rồi nói thật nhanh. Khoan đã! Lý Tu Sinh, Viên Thụ Lâm, à không, Viên Thụ Tài. Tôi nói cho hai ông biết, tôi có thể tìm được kho báu, đây không phải là lời bịa đặt. Hai ông đừng quên, tuy bây giờ đầm nước này có nhiều nước như vậy, nhưng mấy trăm năm trước thì sao? Trong giai đoạn hạn hán thời nhà Minh, đầm nước này có phải là một cái hố rất sâu hay không? Gì cơ? Lời hắn vừa nói khiến cho Lý Tu Sinh giật mình, đồng thời gã đạo trưởng cũng ngờ ngác. Triệu Ngọc đưa lưng về phía đầm nước, giống to với mọi người. Hừ! Mở mắt chó của các người ra mà xem cho kỹ, đầm nước này có giống hình trăng hay không? Cái gì? Nghe Triệu Ngọc nói như vậy, đám người cầm cung nỏ bất giác hạ thấp tay xuống. Tất cả đều ngước cổ nhìn đầm nước, ai có đèn pin thì dọ đèn pin vào mặt đầm. Nhờ ánh sáng chói lọi, mọi người lập tức nhìn thấy toàn bộ đầm nước hiện lên hình của một cái kèn đồng. Càng đi vào sâu thì lại càng rộng, hoàn toàn không có chút bóng dáng gì là trăng lưỡi liềm cả. Mọi người cẩn thận nhìn qua ngó lại, lông mày ai nấy đều cau lại thật chặt. Tất nhiên là Triệu Ngọc chỉ đang nói phét mà thôi, chờ đến khi hắn quay đầu lại, tim của hắn đã lạnh đi một nửa. Lúc này dường như Miêu Anh cũng đã nhìn ra được Triệu Ngọc đã đi đến bước đường cùng rồi. Cô hơi co người lại, giống như đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần cá cược cuối cùng. Ai ngờ Triệu Ngọc lại ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục giả vờ. Nhìn thấy chưa? Thế nào? Có nhìn thấy thời khắc kỳ tích sắp đến chưa? Tôi nói cho các người biết, đừng cho rằng bây giờ nhìn thấy đầm nước không giống trăng lưỡi liềm, đó chỉ là... Bởi vì... Cầm mẹ nấu, nước nhiều quá. Tôi dám mang đầu mình ra mà cá, hố Nguyệt Nha nằm ngay bên dưới đầm nước này. Không những thế, đá vũ tích cũng nằm ngay bên trong hố Nguyệt Nha. Cho nên chỉ cần tôi tìm được đá vũ tích là sẽ tìm ra tượng Phật bằng vàng. Các người nói xem tôi có lợi hại hay không? Triệu Ngọc cười to, khiến tất cả những người có mặt tại hiện trường đều bị choáng. Ai nấy đều nhìn hắn như đang nhìn một tên bệnh thần kinh. Ai ngờ Lý Tu Sinh bỗng móc một cây súng lục, nhắm thẳng vào giữa trán Triệu Ngọc, lạnh lùng nói. Được rồi, cảnh sát Triệu. Thế thì làm phiền cậu giúp chúng tôi chứng kiến kỳ tích đi. Bây giờ cậu hãy nhảy xuống vớt tượng Phật lên cho tôi. Lúc nói những lời này, vẻ mặt của ông ta trông hung ác vô cùng. Trong khi đó, đám thuộc hạ của ông ta đều nhìn chằm chằm vào Triệu Ngọc bằng ánh mắt rét lạnh. Bọn chúng nghĩ, suy đoán của Triệu Ngọc về tượng Phật hoàn toàn chẳng đúng gì cả. Tượng Phật bằng vàng không thể nào giấu ở dưới nước. Bây giờ Lý Tu Sinh ép Triệu Ngọc nhảy xuống nước, chẳng khác nào đang tuyên án tử hình cho hắn. Chẳng những nước trong đầm này rất lạnh, mà địa hình còn cực kỳ phức tạp, chưa kể đến trong đó có thể tồn tại mạch nước ngầm. Triệu Ngọc mà nhảy xuống thì chẳng khác nào tự sát. Bởi vậy tất cả mọi người có mặt ở đây đều cho rằng Triệu Ngọc chắc chắn sẽ không đồng ý với đề nghị của Lý Tu Sinh. Còn Lý Tu Sinh sẽ không chút do dự bóp cò, bắn chết Triệu Ngọc. Ai ngờ Triệu Ngọc lại gật đầu một cách thoải mái. Được, không thành vấn đề đâu. Ông chủ Lý, ý kiến này không tệ. Trong số những người ở đây, chỉ có tôi là biết rõ vị trí của tượng Phật nhất. Tôi không đi thì còn ai đi được nữa. Hả? Câu này của hắn khiến mọi người đều kinh ngạc, thậm chí cả hai vị truyền già và Miêu Anh cũng giật mình. Cậu thật sự sẽ nhảy xuống dưới à? Lý Tu Sinh thoáng nhìn qua vẻ mặt hồ lạnh lẽo, cây súng ngắn vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ. Triệu Ngọc gật đầu, nói, mặc dù hơi lạnh, nhưng không sao, tôi cảm thấy tôi sẽ ứng phó được. Thế này đi, nể mặt ông, chưa đến nửa tiếng, tôi sẽ tìm được vị trí chính xác của tượng Phật. Triệu Ngọc vừa nói xong, Lý Tu Sinh lại cảm thấy hơi xấu hổ, tiếp tục giữ súng cũng không được, mà buông xuống cũng không xong. Cuối cùng ông ta đành phải cau mày, nói, cậu khẳng định như vậy, chẳng lẽ tượng Phật vàng thật sự ở dưới nước sao? Triệu Ngọc nhướng mày, nói, tôi đã nói rồi mà, tin hay không tùy ông. Giết tôi rồi thì đời này ông sẽ hoàn toàn vô duyên với tượng Phật. Miêu Anh bỗng nhiên chạy đến gần, nói, không được, Triệu Ngọc, để tôi đi chung với anh. Lý Tu Sinh nhân cơ hội này cất súng đi, nói, không được đâu, tôi còn phải giữ nữ cảnh sát này làm con tin. Đám thuộc hạ của Lý Tu Sinh lập tức ngăn Miêu Anh lại. Lý Tu Sinh lớn tiếng nói với Triệu Ngọc, được rồi, Triệu Ngọc, tôi cũng không sợ cậu dám đùa giỡn gì với tôi. Thời gian tôi cho cậu nãy giờ cũng đủ dài rồi, có thêm 10 phút nữa cũng không sao. Triệu Ngọc chỉ xuống mặt nước. Ông bị lãng tai à? Tôi nói là nửa tiếng. Mặc dù tôi biết chính xác vị trí của tượng Phật bằng vàng, nhưng tìm ra nó cũng phải có thời gian chứ. Lý Tu Sinh không đồng ý. Không được, nửa tiếng nhiều quá. Tôi chỉ có thể đợi cậu 10 phút. Sau 10 phút, nếu không thấy cậu mang tượng Phật lên, tôi sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất để giết chết bạn gái cậu và cả hai lão giả truyền gia kia nữa. Khốn kiếp. Miêu Anh cắn răng mắng một câu, cô muốn thoát khỏi sự khống chế của bọn chúng. Nhưng ngặt nỗi địch nhiều tà ít, chẳng mấy chốc cô đã bị ngăn lại. Triệu Ngọc vội vàng nói, đội trưởng Miêu, yên tâm đi, dù gì chúng ta cũng không thể trốn thoát được, vậy chi bằng xem thử tượng Phật bằng vàng này có hình dạng thế nào, thế thì chúng ta chết cũng nhắm mắt, phải không? Triệu Ngọc vừa nói vừa nhẹ nhàng gật đầu với Miêu Anh. Mặc dù cô không đoán được chính xác ý của hắn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn còn có tính toán khác. Bấy giờ mới thôi không dãy dụa nữa. Triệu Ngọc quay sang nói với Lý Tu Sinh. Như vậy đi, 15 phút, đây đã là cực hạn của tôi rồi. Mà ông cũng thôi đi, tôi sắp chết rồi, ông còn đi trả giá từng phút một, thấy vui lắm mà. Lý Tu Sinh gật đầu. Được, nhóc con, chính cậu nói đi nhá. Có điều, tôi nói cho cậu biết, chúng tôi không mang theo đồ lặn hay tàu lặn gì đâu. Triệu Ngọc nghiêng đầu ra hiệu. Không cần, chỉ cần mở còng tay này cho tôi là được. Vừa nghe thấy phải mở còng tay cho Triệu Ngọc, Lý Tu Sinh lại hơi do dự. Ông ta hỏi với vẻ hoài nghi. Cái này, đây là lần đầu tiên cậu đến đây. Chẳng lẽ cậu thật sự khẳng định tượng Phật ở dưới nước à? Triệu Ngọc ngoác miệng ra gào. Trời ơi, ông tính giày vò người ta đến chết à? Nếu ông cảm thấy tôi còn có thể chạy trốn trong tình huống này, vậy ông bắn tôi một phát chết mẹ cho rồi. Lý Tu Sinh vẫn do dự. Thì... Lúc này một tên đồng bọn khá lớn tuổi bước đến, thì thầm bên tai Lý Tu Sinh vài câu. Mặc dù không nghe rõ lão ta nói cái gì, nhưng chắc người này đang nhắc nhở Lý Tu Sinh không được để Triệu Ngọc thừa cơ chạy trốn. Ngược lại, Lý Tu Sinh chẳng hề lo lắng gì về vấn đề này. Ông ta xua tay nói, đầm nước này nối với con sông ngầm dưới lòng đất, từ mặt nước đến sông ngầm ít nhất cũng phải 10 mấy mét. Mày cho rằng một người không mang theo dụng cụ lặn mà bơi theo con đường đó thoát ra được à? Nói xong, Lý Tu Sinh lại vùng tay, lập tức có người tiến lên mở còng tay cho Triệu Ngọc. Lý Tu Sinh quay sang nói với Viên Thụ Tài. Đạo trưởng, nếu đổi lại là mày, mày cũng sẽ quyết định như tao thôi phải không? Tên nhóc này nói không sai, mày và tao đều là loại người ích kỷ đến mức cực đoan. Nhưng cũng chỉ có người ích kỷ mới có loại ước mơ gần như đã thành chấp niệm. Gã đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, chán ghét quay mặt sang chỗ khác. Triều Ngọc hoạt động cổ tay một chút, đồng thời nói với Lý Tu Sinh. Này ông Lý, chắc ông phải có dây thừng chứ nhỉ? Buộc vào người của tôi, khi tôi tìm được tượng Phật thì sẽ giật dây thừng, lúc đó mấy người kéo tôi lên là được. Lý Tu Sinh gật đầu. Được, được, theo ý của cậu, theo ý của cậu. Đám đàn em của ông ta lập tức đi chuẩn bị dây thừng. Lúc này có một kẻ mang một cây đèn pin chiếu sáng đưa đến trước mặt Triệu Ngọc. Cầm cái này đi, chống nước đấy. Hắn xua tay cười nói. Không cần, mấy chuyện tìm tòi trong bóng đêm kiểu này tôi rành lắm. Gã nọ trợn tròn mắt nhìn Triệu Ngọc, vẻ mặt không thể tin nổi. Đồ điên! Giáo sư Điền Đông Dân nhắc nhở một câu. Không được đâu nhóc con, ở dưới đáy đầm tối lắm, cậu không mang theo đèn chiếu sáng thì sao mà được. À ờ nhở. Triệu Ngọc vốn nghĩ rằng mình có kính nhìn xuyên đêm nên không cần đến thiết bị chiếu sáng. Nhưng bây giờ được Điền Đông Dân nhắc nhở, hắn mới cảm thấy nếu hắn không cần đèn pin thì sẽ bị người ta hoài nghi, bèn đưa tay nhận lấy. Vì chút chuyện nhỏ này mà những người có mặt lại càng khinh thường hắn hơn. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Triệu Ngọc nói với Lý Tu Sinh. Ông chủ Lý, làm người phải coi trọng chữ tín, nể mặt ông, sau 15 phút tôi sẽ quay về. Trước đó, ông không được để người của tôi gặp nguy hiểm, bao gồm cả hai vị chuyên gia kia. Bọn họ hào hết tâm huyết cả đời để tìm tượng Phật bằng vàng, dù sao cũng phải để cho họ chiêm ngưỡng tượng Phật vài lần trước khi chết chứ, đúng không? Lý Tu Sinh gật đầu nói, điều này là đương nhiên, chỉ 15 phút thôi, chẳng lẽ tôi chờ không được ư? Tuy nhiên, sau khoảng thời gian này tôi không thể nói chắc được điều gì. Nếu cậu không muốn bạn gái của cậu chết khó coi, vậy thì phải đi nhanh về nhanh. Tôi sẽ cho hai người được chết thanh thản. Được. Triều Ngọc quay người lại bước đến đầm nước. Miêu Anh không ngăn được nỗi lo lắng lớn dần trong lòng, bèn gọi lớn. Triệu Ngọc. Hắn quay lại nhìn cô rồi nói với Lý Tu Sinh. Hừ, chuyến đi này của tôi nguy hiểm như vậy, có thể để tôi nói lời chào tạm biệt với bạn gái mình không? Không được. Lý Tu Sinh lo lắng hắn làm trò mờ ám gì, nên lập tức bác bỏ lời đề nghị của hắn. Được, vậy thì thôi. Triệu Ngọc đành phải gửi cho Miêu Anh một nụ hôn gió. Cưng đừng lo, tôi nhất định sẽ tìm được tượng Phật mà, chờ tôi. Nói xong, hắn chớp mắt nhìn Miêu Anh một lúc rồi quay lại, dứt khoát nhảy vào trong đầm nước. Cùng với những giọt nước văng lên, trong đầm đột nhiên truyền đến tiếng kêu của Triệu Ngọc. Ôi con mẹ nó chứ, lạnh teo hết rồi. Sau khi nhảy vào đầm nước, Triệu Ngọc lập tức mở kính nhìn xuyên đêm lên. Mặc dù hắn đã mang theo một bộ thiết bị chiếu sáng, nhưng trong đầm tối tăm và sâu thẳm như vậy, chút ánh sáng đó cũng chẳng chiếu được bao xa. Kính nhìn xuyên đêm vừa được kích hoạt, tầm mắt đằng trước rõ ràng hơn không ít. Lúc này Triệu Ngọc mới phát hiện, thì ra cái đầm nước này sâu không thấy đáy, khiến người ta nhìn thấy mà sợ. Thật ra trong lòng Triệu Ngọc biết rất rõ, hôm nay hắn mở được quẻ cấn càn. Nếu không có quẻ đoái, hắn thật sự không có khả năng tìm được kho báu tượng Phật bằng vàng. Mặc dù trước đó hắn đã đưa ra một đống suy luận hợp lý, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng tin tưởng vào điều này. Nhưng hắn cũng biết, xác suất tìm được tượng Phật là cực kỳ bé nhỏ. Sở dĩ hắn vẫn khăng khăng muốn tiến vào đầm nước, đơn giản chỉ là vì bị ép đến đường cùng mà thôi. Nếu hắn không làm vậy, thì chắc khi nãy Lý Tu Sinh đã bắn hắn một phát chết tươi luôn rồi. Đã đến nước này, Triệu Ngọc chẳng còn nghĩ ra được biện pháp gì để thoát khỏi tay Lý Tu Sinh nữa. Thế nên hắn đành phải gửi gắm hy vọng vào đầm nước này, mong là có thể tìm ra được con đường thoát thân nào khác. Hắn cảm thấy đầm nước này lớn như thế, nói không chừng sẽ có đường ra nào khác thông ra bên ngoài. Nếu như hắn có thể tìm được, hắn sẽ lẻn ra sau lưng đám người Lý Tu Sinh, tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ. Đương nhiên hắn biết cơ hội này không lớn, cho nên cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dự bị. Nếu không tìm được đường ra khác, hắn sẽ dứt khoát bơi về, sau đó nói dối rằng mình đã tìm được tượng Phật, nhưng bởi vì không có công cụ cho nên mới quay về tay không. Triều Ngọc nhận thấy Lý Tu Sinh dám mạo hiểm đi cùng hắn vào trong hang động này đủ để cho thấy ông ta si mê tượng Phật bằng vàng đến cỡ nào. Chỉ cần có chút cơ hội lấy được mấy bức tượng, ông ta tuyệt đối không bỏ qua. Vì vậy, đến lúc đó, tất nhiên Lý Tu Sinh sẽ nghĩ biện pháp để Triệu Ngọc dẫn đường. Như vậy, hắn có thể kéo dài thời gian thêm một chút nữa. Đối với Triệu Ngọc mà nói, chỉ có kéo dài thời gian càng lâu, cơ hội để hắn thoát khỏi hiểm nguy mới càng lớn. Bởi vậy, sau khi nhảy vào đầm nước, hắn không quan tâm đến cảm giác rét lạnh bao trùm khắp người mình, mà lập tức di chuyển, tìm chỗ có khả năng có đường ra. Mặc dù đầm nước rất sâu, nhưng dưới nước lại không hoàn toàn trống rỗng, mà có không ít những tảng đá to lớn đứng lộn xộn không theo quy tắc nào. Chính giữa mấy tảng đá còn có rất nhiều khe hở, có chỗ còn giống như mê cung. Thoạt nhìn thì địa hình dưới đầm nước đúng là phức tạp thật. Triệu Ngọc vừa lặn vừa quan sát, khi nào không nín thở được nữa, hắn mới nổi lên mặt nước để lấy hơi. Mặc dù hắn còn một bình dưỡng khí tàng hình, nhưng không phải trường hợp bất đắc dĩ, hắn sẽ không tùy tiện sử dụng. Đầm nước này thật sự rất lạnh. Triệu Ngọc cảm thấy cả người mình lạnh buốt, lạnh đến tận xương tủy. Hơn nữa, đầm nước này không phải là một vũng nước động. Hắn cảm giác rõ ràng được, có sóng ngầm cuồn cuộn chảy, đẩy hắn vào sâu trong hang động. Nếu không phải bị đám người Lý Tu Sinh uy hiếp đến tính mạng, thì khi đột nhiên rơi vào hoàn cảnh này, Triệu Ngọc sẽ cảm thấy đặc biệt kinh khủng. Lối ra đâu? Triệu Ngọc cố dằn cảm giác rét buốt bao phủ quanh mình, lại lặn vào trong nước lần nữa. Lần này để có thể nhìn rõ hơn một chút, hắn kết hợp kính viễn vọng tàng hình với kính nhìn xuyên đêm. Sau khi sử dụng, mắt của hắn càng rõ ràng hơn. Hắn có thể không cần bơi đến gần, cũng có thể nhìn thấy tình hình ở chỗ sâu trong đầm nước. Lối ra. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể tìm được một cửa ra đây? Mặc dù xuyên qua mấy tầng đá, hắn nhìn thấy rất nhiều khe hở, nhưng không cách nào xác định được những khe hở đó thông đến chỗ nào. Làm sao bây giờ? Thời gian trôi qua rất nhanh, Triệu Ngọc lại càng sốt ruột. Hắn vừa tiếp tục bơi về phía trước, vừa vắt óc suy nghĩ đối sách. Hay là hắn thấy trong đầu của mình vẫn còn một máy nhìn xuyên thấu, hay là sử dụng đạo cụ này nhìn thử một chút. Ai ngờ trong lúc hắn còn đang cân nhắc xem có nên sử dụng máy nhìn xuyên thấu hay không, thì đột nhiên hắn vô tình nhìn thoáng qua một nơi khá tĩnh mịch. Có điều sau cái liếc mắt đó, hắn bỗng dưng giật mình, đứng im tại chỗ. Ông trời ơi, đó là cái gì? Dưới tác dụng song song của kính nhìn xuyên đêm và kính viễn vọng, hắn đột nhiên nhìn thấy ở một chỗ bên dưới cách chân hắn khoảng 5-6 mét có một khe nứt thật to. Khe nứt đó giống như miệng của một con ác quỷ, bên trong còn tối và sâu hơn so với những chỗ khác. Mà quan trọng nhất là khe hở này rõ ràng có hình dáng của trăng lưỡi liềm. Đột nhiên nhìn thấy trăng lưỡi liềm ở chỗ sâu trong đầm nước, trong lòng Triệu Ngọc hơi hồi hộp, thậm chí còn sinh ra cảm giác rợn tóc gáy. Trong sự kinh hãi bất chợt ập tới, hắn thở gấp một hơi nên bị sặc nước. Hắn nhanh chóng ngoi đầu lên khỏi mặt nước rồi ho sặc sụa. Hắn còn không kịp ho cho hết nước bị sặc ra ngoài thì đã hít sâu một hơi lặn xuống lần nữa. Không sai, khe nứt đó có hình trăng lưỡi liềm dài khoảng hơn 30 mét. Chẳng lẽ... Lần này thì cảm giác rùng mình dâng lên, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy lòng tơ toàn thân mình đã dựng lên hết. Chẳng lẽ khe hở hình trăng lưỡi liềm này chính là hố Nguyệt Nha mà bản đồ kho báu đã nhắc tới? Ông trời ơi, nếu như vậy chẳng phải tượng Phật bằng vàng đang nằm ngay bên dưới sao? Lẽ nào kho báu thật sự bị vùi lấp dưới nước? Trong nháy mắt, Triệu Ngọc thậm chí không còn cảm thấy rét lạnh, máu trong người sôi trào lên như lửa đốt. Hắn nhìn đồng hồ, thấy còn cách thời gian ước định 10 phút. Muốn tìm được đá hình giọt mưa bên trong vũng nước to lớn như vậy, thời gian cực kỳ gấp gáp. Nghe đến đây, Triệu Ngọc không dám do dự, lập tức sử dụng bình dưỡng khí tàng hình cuối cùng, nhanh chóng bơi về phía khe hở. Trước kia, khi chiến đấu với Triệu Khánh, hắn đã sử dụng bình dưỡng khí tàng hình một lần, thế nên bây giờ sử dụng lại, hắn đã thấy quen, chẳng mấy chốc đã thích ứng với nó. Thế nhưng hắn càng đến gần khe hở thì trong lòng lại càng thấy u ám, bởi vì miệng khe hở đã ở vào độ sâu 5-6 mét so với mặt nước, mà bản thân hình trăng lưỡi liềm này lại có độ cao không nhỏ. Nói cách khác, nếu hắn muốn tiến vào hình trăng lưỡi liềm này, cần phải lặn xuống hơn 10 mét, thậm chí còn phải lặn sâu thêm hơn 20 mét mới tìm kiếm được. Nước sâu như vậy, hắn không biết cơ thể của hắn có chịu nổi hay không. Mặc dù bình dưỡng khí có thể giúp hắn duy trì hô hấp, nhưng áp lực nước quá lớn sẽ làm chậm lại tốc độ. Muốn lục soát khắp cái khe hở to lớn này, e là khó hoàn thành cho nổi. Có điều, trong quá trình vội vàng lặn xuống, đầu óc của Triệu Ngọc vẫn chạy thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đưa ra một giả thiết. Hắn nghĩ, mấy trăm năm trước, khi Câu Thành đặt kho báu ở đây, nơi này không có nước. Nhờ vậy khe hở hình trăng lưỡi liềm này chắc hẳn sẽ là một hố hang động rất sâu. Vậy thì Khâu Thành có khả năng đem kho báu giấu ở chỗ nào nhất? Dưới đáy ư? Chính giữa ư? Hay là bên trên? Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Triệu Ngọc loại bỏ khả năng dưới đáy nước, bởi vì nếu nơi này là một cái hố sâu, mặc dù dưới đáy không có nước nhưng cũng rất ẩm ướt, Khâu Thành không thể giấu kho báu ở đó được. Không phải dưới đáy, còn lại cũng chỉ có phần giữa hoặc phần trên. Như vậy hắn nên tìm từ chỗ nào? Trong lúc Triệu Ngọc đang nghiêm túc suy nghĩ, hắn đã bơi đến miệng hố Nguyệt Nhà. Độ rộng của cái hố này không đồng đều, chỗ rộng nhất ở giữa cũng phải gần 10 mét. Càng đến gần, càng thấy ngoạn mục hơn nữa. Hiện giờ hắn đang ở vị trí chính giữa, nơi rộng nhất của khe hở. Kết quả, khi hắn đang quan sát nơi này, đột nhiên phát hiện ra một tảng đá trông không giống với những tảng đá bình thường. Chẳng những nó rất lớn, mà còn có hình dáng trên hẹp dưới rộng, trông giống hệt một giọt nước mắt. Giọt nước mắt, giọt mưa. Mẹ cha ơi! Khi nhìn thấy tảng đá kia, Triệu Ngọc suýt nữa thì hét toáng lên. Hắn cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Trùng hợp như vậy sao? Chẳng lẽ tảng đá trước mắt hắn chính là đá vũ tích? Vậy còn tượng Phật bằng vàng? Tượng Phật liệu có ở đó không? Triều Ngọc vốn tưởng rằng đá vũ tích là một cục đá khắc đầy hoa văn hình giọt mưa, nhưng theo tình hình trước mắt thì hình như lại không phải như thế. Chẳng lẽ cái tên đá vũ tích là đang chỉ chính bản thân cục đá, ý bảo nó trông giống như một giọt mưa rất rất to? Trong phút chốc, dường như Triều Ngọc hiểu ra một việc. Lẽ nào hệ thống cứ mãi không chịu hoàn thành là vì vẫn còn kỳ ngộ đặc biệt hơn nữa đang chờ hắn sao? Ý nghĩ này vừa thoáng lên, Triệu Ngọc cảm thấy càng kích động hơn. Hắn lập tức chui vào hố Nguyệt Nhà, bơi tới chỗ tảng đá lớn có hình giọt mưa kia. Ở trong hố này còn tối tăm hơn cả bên ngoài, hệt như vừa bước vào một thế giới khác. Triệu Ngọc bơi xuống dưới chưa được bao lâu là đã lặn sâu được hơn 10 mét. Lúc lại gần tảng đá mới thấy nó lớn hơn khi nãy rất nhiều, thậm chí giống như một căn nhà. Triệu Ngọc vươn tay chạm thử vào nó, trên bề mặt tảng đá có một vài vi sinh vật mềm nhũn mọc lên, sờ vào có cảm giác khá ấm áp. Nhưng mà nếu như đây là đá vũ tích, vậy kho báu ở đâu? Tượng Phật bằng vàng còn ở đó hay không? Nếu vẫn còn, vậy thì nó bị giấu ở chỗ nào? Triệu Ngọc gõ gõ lên tảng đá, nhưng vì đang ở sâu dưới nước nên chẳng gây ra chút tiếng động nào. Hắn bèn bơi vòng xung quanh tảng đá để tìm tòi, nhưng cũng không phát hiện ra vết nứt hay là hang hốc gì cả. Hắn cảm thấy vô cùng lo lắng, không biết có phải mình tìm nhầm rồi không? Tảng đá này vốn không phải là đá vũ tích sao? Triệu Ngọc ngước nhìn tảng đá lớn, não bộ hoạt động hết công suất. Manh mối cuối cùng trên bản đồ kho báu chính là đá vũ tích. đằng sau nó không còn chỉ dẫn nào khác nữa. Nhưng giả sử như đây chính là đá vũ tích, vậy một tảng đá lớn bình thường thế này có thể cất giấu kho báu ở đâu đây? Có phải nghe rất bất hợp lý không? Chẳng lẽ tảng đá này rỗng ruột ư? Nhưng mà trông không giống lắm thì phải. Ồ, đột nhiên Triệu Ngọc sực nhớ ra một thứ. Lúc trước mình còn đang suy nghĩ xem có cần dùng máy nhìn xuyên thấu tàng hình hay không mà. Bây giờ không phải vừa vặn phát huy được công dụng ư? Vì thời gian eo hẹp nên Triệu Ngọc cũng không kịp đắn đo nhiều. Hắn lập tức mở máy nhìn xuyên thấu cuối cùng ra, sau đó nhìn quét qua đá vũ tích. Thế nhưng hắn liếc tới liếc lui mấy lần mà vẫn không tìm được gì. Theo những gì máy nhìn xuyên thấu hiển thị, đây thật sự chỉ là một tảng đá, căn bản không phải loại đá rỗng ruột gì cả. Tiêu rồi, xem ra hắn thật sự tìm nhầm rồi, đây không phải là đá vũ tích. Cảm giác ảo não kéo đến khiến Triệu Ngọc càng thấy lo lắng. Hắn nhất định phải quay trở về trong khoảng thời gian quy định, không thì Miêu Anh và hai ông chuyên gia giả kia sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Ngọc chẳng còn cách nào khác, chỉ đành bơi đến chính giữa hố nguyệt nhà, sau đó sử dụng cùng lúc cả ba đạo cụ là kính nhìn xuyên đêm, kính viễn vọng và máy nhìn xuyên thấu. Hắn muốn tiếp tục tìm kiếm trong hố lần nữa, xem liệu có phát hiện ra gì hay không. Nào ngờ, khi hắn nhìn lướt qua khu vực này một lượt, rồi đặt ánh mắt lên tảng đá hình giọt mưa lần nữa, trên máy nhìn xuyên thấu bỗng nhiên hiện ra thứ gì đó. Ở bên trên màn hình, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng trên tảng đá có một chỗ mang màu sắc khác hẳn những nơi khác. Ơ, đấy là cái gì? Triệu Ngọc vội vàng bơi ngược trở lại đến gần nó xem xét. Thì ra, ngay phía trên đá vũ tích này có một số màu đá vụn lấp ở bên trên vách hàng, cũng là nơi bắt nguồn của những màu sắc khác lạ hiển thị trên máy nhìn xuyên thấu. À... Hắn dùng máy nhìn xuyên thấu cẩn thận kiểm tra nơi này, bỗng kinh ngạc phát hiện thì ra phía sau những màu đá ấy lại có một không gian bí mật gần giống như hang động. Wow, chẳng lẽ. Triệu Ngọc cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa mà lập tức vươn tay nạy những màu đá kia ra. Thật không ngờ trải qua hơn 100 năm ngâm dưới hồ nước, những tảng đá kia đã hơi lỏng lẻo. Triệu Ngọc không cần tốn nhiều công sức đã có thể nạy được một viên. Một viên đã rơi xuống nên những màu đá còn lại cũng dễ nảy hơn. Chẳng mấy chốc Triệu Ngọc đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ mấy hòn đá vụn ấy. Ngay sau đó, một cửa hang chỉ có thể chứa được một người bỗng xuất hiện rõ ràng trong mặt hắn. Chà! Thấy ở đây quả thật có một hang động bí mật, Triệu Ngọc hừng phấn đến nỗi chỉ muốn hét lên một tiếng thật to. Xem ra tất cả mọi manh mối đều ăn khớp hoàn toàn rồi. Từ tướng quân lĩnh cho đến đá vũ tích này, rồi trên đá vũ tích lại xuất hiện một hang động do con người làm ra. Đến mức này thì tuyệt đối không phải là trùng hợp gì hết. Trong khoảnh khắc, trái tim Triệu Ngọc đập vừa nhanh vừa mạnh. Hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và kho báu trong truyền thuyết xa xưa đã được kéo đến gần rồi. Sau khi tiến vào hang động, Triệu Ngọc nhanh chóng nhận ra ở đây có một con đường nhỏ hẹp, kéo dài trách hướng lên trên. Mà lối đi này cũng chỉ có thể chứa được một người mà thôi. Vào giây phút này, cho dù lối đi ấy nhỏ hẹp đến cỡ nào, Triệu Ngọc cũng không hề thấy do dự. Hắn lập tức bơi xuôi theo con đường ấy. Nào ngờ hắn vừa mới bơi được một nửa, thì bỗng nhiên phát hiện sợi dây thừng trên trần bị kéo căng. Sợi dây này là do đám người Lý Tu Sinh cột vào cho hắn, để hắn không bị lạc trong nước, và lát nữa còn có thể tìm đường quay về. Bây giờ dây thừng bị kéo căng rồi, chắc là độ dài của nó không đủ. Triệu Ngọc biết, dây thừng này không chỉ để đề phòng hắn lạc đường, mà còn là một sự bảo đảm dành cho đám người Lý Tu Sinh. Cho nên hắn nhất định phải giữ nó, không được tháo ra. Nếu không, đến khi bọn họ kéo dây mà không thấy Triệu Ngọc đâu, rất có thể sẽ ra tay giết con tin sớm hơn dự định. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nhanh chóng tháo dây thừng trên chân xuống, rồi buộc vào một tảng đá cạnh lối đi. Làm như vậy thì những người bên trên kia sẽ khó mà kéo dây về được. Giải quyết dây thừng xong, Triệu Ngọc lại bơi vào bên trong con đường kia lần nữa. Thật không ngờ đoạn đường này lại rất dài, bơi mãi vào trong cả 2 phút đồng hồ. Lúc này hắn mới trồi ra khỏi mặt nước cùng với một tiếng ào. Hả? Triệu Ngọc vô cùng kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ rằng mình lại bơi ngược về lên trên mặt nước. Có điều chuyện càng kinh ngạc hơn nữa vẫn còn đợi hắn ở sau. Nhờ vào kính nhìn xuyên đêm, Triệu Ngọc thấy rõ trước mắt mình là một hang động, cùng lắm cũng chỉ rộng khoảng 10 mét vuông. Mọi thứ trong hang này chỉ liếc mắt một cái là thấy hết. Ngoại trừ con đường mà Triệu Ngọc bơi vào, ở đây không còn lối ra nào khác nữa. Mà ở trong góc gần sát vách hang là mười mấy cái hòm gỗ lớn trông rất bắt mắt. Hả? Triệu Ngọc trừng to hai mắt. Những hòm gỗ này, hòm gỗ. Tất cả những cái hòm này đều giống nhau y như đúc, từ ngoại hình cho đến độ lớn, có lẽ là được tạo ra từ cùng một nơi. Trên bề mặt hòm phủ một lớp bụi nhỏ li ti, kiểu dáng thì vừa nhìn là đã biết từ rất xưa rồi. Vào giờ phút này, Triệu Ngọc cảm thấy thân thể mình tựa như không nghe theo sự điều khiển của não bộ nữa, cả người cứ run rẩy. Hắn cũng mặc kệ, vừa run vừa chạy đến trước mặt hòm gỗ lớn, cẩn thận xem xét. Mỗi một cái hòm đều được khóa lại bằng một cái khóa đồng cổ xưa. Có điều vì đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nên cái khóa này đã chuyển sang màu đồng xanh. Triệu Ngọc tiện tay nhặt một cục đá, mới đập xuống một cái đã phá được ổ khóa đồng. Hắn vươn tay, dè dặt cẩn thận, mở hòm gỗ ra. Ở bên trong giường gỗ có rất nhiều những thứ dùng để lót và đậy, như bông vải hay vải rách. Sau đó khi Triệu Ngọc lấy một số đồ vật che đậy bên trên ra, một vật thể kim loại cứng rắn bỗng đập vào mắt hắn. Mặc dù trên máy nhìn xuyên thấu toàn là hình ảnh đen trắng, nhưng khi Triệu Ngọc vừa trông thấy vật thể kim loại này thì lập tức nhận ra ngay, đó chính là một pho tượng Phật. Không sai, pho tượng Phật này chính là tượng Phật bằng vàng. Triệu Ngọc hơi dồn sức lên tay, cẩn thận bưng tượng Phật ra khỏi giường gỗ. Pho tượng này cao chừng 50cm, rộng cỡ 20cm. Tuy Triệu Ngọc không hiểu nhiều về phương diện này cho lắm, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được tạo hình của pho tượng Phật này vô cùng tinh xảo. Hắn đặt tượng Phật xuống, tiếp tục mở cái giường gỗ còn lại ra. Lần này Triệu Ngọc thật sự đã hòa mắt, trong các giường gỗ còn lại, ngoại trừ những pho tượng Phật với các hình dạng khác nhau, còn chứa một số lượng lớn vàng bạc châu báu, phỉ thúy, mã não, ngọc và chân châu, đủ loại rực rỡ muôn màu, chẳng thiếu gì cả. Triệu Ngọc nhìn một đống báu vật bày ra trước mắt. Đầu tiên là đưa tay hốt một vốc châu báu đầy ụ lên, sau đó đặt mông lên ngồi lên trong một số những cái hòm gỗ đó, cất tiếng cười to. Sau vài tiếng cười đầy sảng khoái, ánh mắt hắn bỗng trở nên sâu sắc mà rét lạnh. Hắn vuốt ve mớ châu báu lấp lánh trong tay mình. Trong đầu đang nghĩ ra một biện pháp hay, có thể giúp hắn sống lại từ cảnh hiểm nguy. Tập 68 đến đây là kết thúc. Truyền thuyết về kho báu 12 bức tượng Phật vàng hóa ra là thật. Kho báu liên thành này rốt cuộc sẽ thuộc về ai? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.